Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4920, Dễ Đại Lâu Chủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Lâu Chủ ghét bỏ mà. Đem hắn kéo ra. Hơn nữa, chính mình tự phát lui về phía sau tam đại bước. Cùng hắn ngăn cách một chút khoảng cách. Chuyện gì? Ngươi nói. Chủ tiệm táo bạo mà gãi đầu. Ta lại bị lừa. Ngươi có biết hay không? Hắn vừa mới tới. Tự nhiên là không biết. Đáng giận. Đáng giận. Chủ tiệm cũng không cái gọi là. Hắn chỉ không biết. Hiện tại, hắn liền yêu cầu cái có thể nói hết đối tượng. Trời biết. Dễ Đại Lâu Chủ nghĩ nhiều lập tức chạy lấy người. Chủ tiệm oán hận mà hướng hắn hừ nói. Gạt ta. Là lần trước kia hai người. Lâu chủ ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ân, kia hai người thật đã tới. Chủ tiệm tiếp tục chu lên. Trong chốc lát lúc sau. Kỳ quái xem qua đi. Ta đi, người như thế nào còn đứng ở chỗ này? Các người trong lâu hiện tại mãn đường cái ở truy nã kia hai người. Ta nói cho ngươi, bọn họ vừa rồi đã tới. Ngươi còn không chạy nhanh đuổi theo. Làm bạn tốt đuổi theo. Chủ tiệm ôm tư tâm. Vạn nhất đuổi theo. Sau đó hai bên đánh nhau rồi. Có lẽ, hắn có thể nhặt cái lẩu. Kia hai vợ chồng trên người có rất nhiều bí mật. Hắn muốn biết sự tình. Liền tính hỏi không ra tới. Thu hoạch cũng sẽ không thiền. Lại vô dụng. Thải Linh Lâu đánh không lại. Hắn cũng có thể làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tiếp tục cùng hai vợ chồng giao dịch. Chủ tiệm càng muốn, càng cảm thấy được không? Như thế nào chuyên nghiệp tổn hữu hộ? Nhìn một cái chủ tiệm loại người này, đó là. Nhưng mà, Dễ Đại Lâu Chủ không chút sứt mẻ. Chủ tiệm khinh bỉ đầu qua đi liếc mắt một cái. Sau đó, giống như càng thêm cuồng táo giống nhau. Tính, tính, nói cho ngươi cũng vô dụng. Nhiều năm như vậy, ngươi đều không thế nào quản sự. Mà kia sách cổ ném liền ném. Dù sao lại không phải ngươi một người trách nhiệm. Đúng hay không? Nhìn ngươi cái này bình tĩnh bộ dáng. Nói được, giống như hắn không có một chút trách nhiệm tâm dường như. Dễ Lâu Chủ muốn cãi lại hai câu. Mở miệng ra, cuối cùng, câm miệng, mắt đen hiện lên một mạt ảm đạm. Phát thần kinh chung chủ tiệm không có chú ý, lại là một phen đông xả tây xả. Đột nhiên, nhớ tới mỗi kiện quan trọng sự tình. Hắn hưng phấn mà kêu lên. Đúng rồi, sách cổ sự tình chúng ta trước ném đến một bên. Người biết không, tinh luyện thất bại tinh hoa. Còn có thể nhị độ tinh luyện. Nguyên bản yên lặng nhìn hắn phát điên lâu chủ. Lại ở nghe nói tin tức này nháy mắt. Biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì? Chủ tiệm dọa nhảy dựng. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâu chủ lại hỏi một lần. Một đôi mắt mãnh liệt thâm trầm chi sắc. Vứt đi tinh hoa có thể nhị độ tinh luyện a, ngươi chính mắt nhìn thấy. Đâu chỉ tận mắt nhìn thấy đến. Ta còn tổn thất không ít thứ tốt. Nói lên việc này, chủ tiệm lại sinh khí. Hắn lôi kéo cứng đờ Dễ Lâu Chủ. Khóc thét. Ta lúc này mệt lớn. Ô hô, kia đối phu thê hảo gian trá a. Là thật sự, mãn đầu óc, đều là vứt đi tinh hoa có thể nhị độ tinh luyện tin tức. Dễ Đại Lâu Chủ nào còn có tâm tư nghe chủ tiệm rong dài. Hắn kiệt lực áp xuống trong lòng mênh mông. Cưỡng bách chính mình chấn định truy vấn nói. Là bọn họ tinh luyện, liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Hỏi cái này lời nói khi sau. Hắn tiếng nói có một tia không ổn định. Chủ tiệm vẫn luôn dẫn theo phu thê hai người. Bởi vậy, Thải Linh Lâu Chủ trước tiên. Nghĩ đến, đó là phu thê hai người. Chủ tiệm chần chờ mà gật đầu. Cuối cùng nhìn ra tới. Lão hữu quỷ gì, này phản ứng. Không đúng a, chính mình vừa rồi cố ý tiết lộ hai vợ chồng hành tung. Không thấy hắn khẩn trương. Hiện tại nghe được vứt đi tinh hoa có thể nhị độ tinh luyện. hắn ngược lại khẩn trương đi lên. 4.923, cách chương.